Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 595, đánh chó hành động bắt đầu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cho nên, bây giờ ngươi dự định tiếp theo làm sao bây giờ? Ở đem các loại thế cục cũng phân tích một lần sau đó. Ngọc Linh Lung lại lần nữa hỏi, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, chính là khẽ mỉm cười. Hắn nhìn còn nắm trong tay, chưa kịp bỏ vào trong nạp giới nghịch thương thiên họa bút. Như có điều suy nghĩ nói, thực ra, cũng không có gì hay dự định. Nếu Nam Cung Liệt hao tổn tâm cơ muốn lôi kéo họa đạo cao thủ tới đối với ta tiến hành bốn bề vây quét, như vậy, ta cũng liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn rồi. Thế nào cái ngăn cản pháp? Tỷ như, cải trang, ở cuộc so tài trước tiến vào thiên giới, trước đem hắn những chảo đó răng toàn bộ trấn áp. Tiểu Tuệ Minh con người màu đen bên trong, hàn mang lưu chuyển. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, như đinh chém sắt nói. Hơn nữa, chúng ta có thể đi nhiều vài người, đem thiên giới này đàm thủy hoàn toàn làm hồn. Nghe vậy Ngọc Linh Lung, thanh tú đẹp đẽ không khỏi nhẹ nhàng dương lên. Vậy đối với sáng ngời con mắt, nhưng là mối tình thầm kín nhìn chằm chằm giờ phút này Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh kia vốn là anh tuấn trên gương mặt, lúc này trở nên thâm thúy rất nhiều, khiến cho giờ phút này hắn nhìn, phảng phất như là tinh thần phấn chấn, sẽ phải mãnh hổ xuống núi như thế, có hứng thú đi chơi một cái sao? Tiểu Tuệ Minh hướng Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt cười một tiếng, rất là thần bí hỏi, Ngọc Linh Lung mặt đẹp nhất thời đỏ bừng, khẽ gật đầu một cái vấn đề này. Nàng tự nhiên là không yêu cầu trả lời, bởi vì, coi như ái nhân nàng, hạnh phúc nhất sự tình, chính là ở bên cạnh Tiểu Tuệ Minh. Hừ, thế nào, lại phải kéo chúng ta Linh Lung đế quân đi làm bia đỡ đạn nhỉ? Hoa Nguyệt môi đỏ mọng một quyệt, trêu nói, cái này gọi là một người nhà cùng lên trận, có hiểu hay không nha, đại tỷ. Tiểu Tuệ Minh làm bộ tức giận trừng mắt một cái Hoa Nguyệt. Đạo, ai là đại tỷ của ngươi nhỉ? Ngươi đại tỷ ở bên kia đây. Hoa Nguyệt cũng là không cam lòng yếu thế. Đem thoại phong nhất truyền, trực tiếp kéo theo Tiểu Hinh Nguyệt. Nàng vốn là hy vọng Tiểu Hinh Nguyệt có thể thật tốt, dạy dỗ nàng một chút cái này càng ngày càng bướng bỉnh đệ đệ, không nghĩ tới. Tiểu Hinh Nguyệt nhưng là không có mắc lừa, nàng hơi chút trầm ngâm, đó là gật đầu một cái, nói, ta đồng ý Tuệ Minh đệ đệ ý kiến, chúng ta đi nhiều vài người, cũng sẽ phân tán bọn họ lực lượng, hơn nữa, còn có thể trước thời hạn điều tra một chút bọn họ an bài. Nhất cử lưỡng tiện, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, rất là vui vẻ cười một tiếng. Sau đó chậm rãi dương lên gương mặt, xa xa nhịp kia trên bầu trời, nếu Nam Cung Liệt đã bắt đầu động thủ với hắn, vậy hắn tiếp theo cũng không cần ở cố kỵ cái gì. Không cần mặt mũi rồi, Nam Cung Liệt, chúng ta giao phong, lần này, chính là bắt đầu đi. Ngươi hao tổn tâm cơ lôi kéo chân chó, ta sẽ giúp ngươi từng cái toàn bộ trấn áp, cho nên, lần này hành động. Liền xưng là đánh chó hành động. Thiên giới, tiêu vân vực địa giới, đây là một mảnh địa linh nhân kiệt nơi. Từng cái màu xanh biếc sơn loan, một mực chạy dài đến phương xa. Liếc nhìn lại, căn bản là không thấy được cuối. Nhưng bây giờ cái này phong cảnh như tranh vẽ nơi, nhưng là cũng không bình tĩnh. Đáng sợ cuồng phong thổi loạn đến, từng đợt sóng hùng hồn linh lực vọt thẳng đánh vào giữa thiên địa này, khiến cho yên trần đầy trời, đem người tầm mắt hoàn toàn che giấu đi, mà cuồng phong thổi loạn ngọn nguồn, lại không phải là tự nhiên chi lực, mà là ở này từng cái sơn loan bên trong, đang ở bộc phát một trận đại chiến. mà loại cuồng phong thổi loạn ngọn nguồn, lại không phải là tự nhiên mà thành, mà là ở kia trong sa mạc thật sự bùng nổ đại chiến. Nói đúng ra, là một trận kích thước tương đối kinh người cướp lấy vào sân cuộc so tài tư cách minh bài cuộc chiến. Thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài khoảng cách chân chính mở cuộc tranh tài. Đã chỉ còn lại có không tới thời gian một tháng, mà giờ khắc này mặc dù nhân giới còn không có được mở cuộc tranh tài chỉ ý. Nhưng là, thiên giới toàn bộ có đan thanh hệ học viên, đều là đã đem chính mình trường học đan thanh tuyển thủ hạt giống. Cũng đề cử đi ra, tới tham gia sắp bắt đầu đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Mỗi một học viện chỉ có 10 vị trí, mà mỗi người bọn họ, tất cả đều là lấy được do cao nhất họa đạo học phủ ban hành tư cách dự thi minh bài. Nhưng rất có ý là, cái này minh bài, cũng không có khắc thượng nhân danh. Nói cách khác, ở mở cuộc tranh tài trước, nếu như là có học viện có thể cướp được khác học viện tuyển thủ hạt giống tư cách dự thi minh bài. Như vậy, bọn họ dự thi vị trí sẽ tăng nhiều, mà mất nhất phương, dĩ nhiên là phải giảm bớt. Chỉ cần vị trí đủ nhiều, như vậy, trong học viện, có thể ra hạng nhất tỷ lệ cũng liền càng lớn. Cho nên, mặc dù còn không có chân chính mở cuộc tranh tài, nhưng là, âm thầm các phe thế lực cướp minh bài đại chiến, đã là như dầu sôi lửa bỏng bắt đầu. Dù sao, tiến vào ngự họa các, là trong tam giới, họa đạo tu sĩ trung cực mục tiêu. Hắn chẳng những là đại biểu trực tiếp có thành mẫu này cái núi dựa lớn. Hơn nữa, cũng là một loại thực lực tượng trưng, một loại vinh dự chí cao. Giữa không trung, từng đạo bóng người đứng lơ lửng trên không. Bàng bạc linh lực, từ kia từng cái bóng người trong thân thể, trực tiếp cuốn mà ra. Từng đợt sóng dũng động, từng đạo họa ảnh, tự trong tay bọn họ càn quét mà ra. Sau đó hướng về phía trước đó phương hung hăng đánh mà ra. Dầm dầm, nơi đó đại địa, không ngừng run rẩy, cự cái khe lớn, giống như mạng nhện tứ tán lan tràn ra. Mà ở kia họa ảnh tung bay chỗ, có một số bóng người, rất là chật vật né tránh cùng phòng ngự đến. Những bóng người này số lượng thiên thiếu, ước chừng mười mấy người, mà lúc này bao vây bọn họ những bóng người kia. Nhưng là ước chừng là bọn hắn không chỉ gấp mấy lần. Rất hiển nhiên, những người này là ngộ nhập người khác đã sớm bày vòng mai phục. Như vậy tình cảnh, thực ra ở bây giờ thiên giới mỗi cái địa vực cũng không hiếm thấy. Kèm theo kia mỗi cái học viện minh bài hạ phát, như vậy minh bài tranh đoạt chiến càng bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng, để tự vệ cùng đạt được càng nhiều dự thi vị trí. Không thiếu tông môn cùng học viện, đều là bắt đầu báo đoàn sưởi ấm, mà dạng kết quả, cũng là trực tiếp đưa đến từng cái đại quy mô thiên kiêu tranh đấu tạo thành. Tự nhiên, những thứ này tranh đấu, đều là hạn định ở trẻ tuổi họa đạo thiên kiêu giữa. Mà còn lại lão bài các tu sĩ, đều là không thể tham dự, người vi phạm trực tiếp đánh vào thiên lao. Đây là quy củ. Mà bây giờ chỗ này, đó là nhất phương kích thước so với đại liên hợp thế lực. Đang đối với nhất phương số người hơi ít họa đạo thiên kiêu đoàn đội. Tiến hành săn, mà bọn họ mục tiêu, hiển nhiên là những thứ này nhân thủ chung dự thi minh bài. Ở đó cuồng phong cùng yên trần tàn phá không chung, một đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, người này mặc một thân áo dài trắng. Gương mặt phá lệ gầy gò, da thịt quả thật vô cùng lượng bạch, giống như nấu chín đã lột ra trứng gà một dạng lộ ra rất là cùng người khác bất đồng. Mà lúc này hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là giơ lên hai cánh tay ôm ngực, mặt vô biểu tình nhìn phía dưới những thứ kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là vẻ bại đã hiển đội ngũ, lẫm liệt cuồng phong thổi tới. Nhưng là liền hắn bào phục, đều là không cách nào lay động phân nửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.